Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến khốc liệt, chiến tổn ba khối đá xanh lớn. Hai con bướm bay qua, sáu cây cỏ dại trong khe đá. Hai nhân vật chính ngoài việc hơi thở gấp thì không bị thương một chút nào. Chìa khóa vẫn bị Đường Kha Tâm giữ chặt trong tay. Ngụy Khoảnh vịn eo, phất tay, không cướp nữa. Mệt quá rồi, Tu Kỳ cuối cùng cũng có cơ hội, đưa túi giấy trong tay cho Đường Kha Tâm. Trong túi là quần áo mà Đường Kha Tâm tự mình đi mua sắm hôm qua. Kích thước quần áo đều đã được cắt tỉa, rõ ràng không phải mua cho chính mình. Sáng nay thủ lĩnh ra khỏi cửa đã dặn hắn cầm túi đợi ở đây. Tu Kỳ mơ hồ đoán được chủ nhân của bộ quần áo này là ai. Nhưng hắn lại không dám tin rằng thủ lĩnh thật sự có thể lừa được quỷ mị đến sào huyệt của thợ săn. Không ngờ lại thực sự dẫn được người về. Quá đỉnh rồi, nhập gia tùy tục, thay đồ đi. Đường Kha Tâm đưa quần áo cho Ngụy Khoảnh. Trong túi giấy màu bò là một bộ áo hoodie đen thuần. Mặc dù chất liệu mềm mại, nhưng nhìn không khác gì so với bộ của Tu Kỳ bên cạnh. Người trong cửa mặc đồ đen là vì không có sự lựa chọn. Mặc đồ đen trong tang lễ là vì lễ nghi. Giờ cũng phải mặc đồ đen. Ngụy Khoảnh đẩy túi giấy về phía Đường Kha Tâm. Không mặc. Đường Kha Tâm bất lực lấy quần áo ra. Không cho từ chối. Kéo áo trùm qua đầu Ngụy Khoảnh. Dỗ dành. Bộ này không giống của hắn đâu. Mũ còn có tay nhỏ. Bị trúng đạn vì mặc áo hoodie không có thiết kế gì. Tu Kỳ im lặng tránh ánh mắt. Chiếc áo hoodie dài trơn mượt được trùm xuống đến eo. Biến Ngụy Khoảnh thành một con sâu lông. Đường Kha Tâm kéo mũ trùm đầu áo lên. Chụp lên đầu Ngụy Khoảnh. Chiếc mũ lớn ngay lập tức che nửa khuôn mặt anh. Mặc vào đi. Gương mặt này của anh ở đây quá nổi bật. Cậu không nhịn được đưa tay nghịch hai tai mèo đen trên mũ. Ngụy Khoảnh ngửa đầu, để lộ đôi mắt còn nhìn đời lạnh nhạt hơn cả tang quỷ. Tai, cậu nói nghiêm túc đấy à, anh trông giống như con ác ma nhỏ. Chỉ cần cầm cái xiên nhỏ, dây tiếp theo có thể đi chọc vào đầu con người. Ngụy Khoảnh phản đối không có tác dụng. Đường Kha Tâm nhéo, tai, của anh. Nhéo mạnh như đang vuốt ve một con mèo lớn. Trước mắt Ngụy Khoảnh thoáng hiện lên chìa khóa chiếc hộp. Nhịn đi, đi ăn cơm thôi. Có gà nữa. Tâm trạng của Đường Kha Tâm trông có vẻ tốt. Cậu nắm tay anh đi xuống núi. Đi qua gần tầng lớp lớp rừng cây. Trên đường lác đác gặp vài thợ săn cũng đội mũ đen. Thợ săn thấy Đường Kha Tâm đều đứng yên chào hỏi. Chờ hai người đi xa lại bắt đầu nói chuyện nhỏ sau lưng. Lời thì thầm lại vừa khéo bị một người có thính lực siêu phàm như Ngụy Khoảnh nghe thấy hết. Cuối cùng cũng đón về rồi. Đó là người yêu của thủ lĩnh phải không? Quả nhiên là đàn ông nha. Còn phải nói, có thể cắn môi thủ lĩnh đến như vậy. Ngoài liệt nữ ra thì chỉ có thể là mãnh nam thôi. Trông gầy như vậy, mãnh nam chỗ nào? Tôi thấy là yêu nam, chỉ biết quyến rũ người ta. Cốp, Ngụy Khoảnh đang đi bỗng vẹo chân. Sao thế? Đường Kha Tâm hỏi. Ngụy Khoảnh lúc này mới nhận ra hôm nay Đường Kha Tâm mặc đồ tuy có phần giản dị, nhưng trên nền trắng có vài đường chỉ bạc, khắc họa rõ ràng đường nét cơ thể. Ngẩng đầu lên, thủ lĩnh Đường tóc tay gọn gàng, thanh tú tuấn tú. Trên người đeo mấy món trang sức bạch kim không quá nổi bật nhưng vừa đủ tinh tế. Khác hẳn với bộ dạng ăn mặc thô kệch trong cửa. Trông rõ là đã được chăm chút tỉ mỉ. Ai quyến rũ ai chứ? Để tôi tự đi. Ngụy Khoảnh bất chợt rút tay về. Tự mình bước đi phía trước. Đi sai đường rồi. Đường Kha Tâm cười bất lực ở phía sau. Ngụy Khoảnh phanh gấp rồi quay người lại. Đôi tay mèo nhỏ trên mũ áo đen theo động tác đạp đất mà run run lắc lư trong không trung. Mặc dù không biết Ngụy Khoảnh đang giận gì, nhưng Đường Kha Tâm cảm thấy sau này có thể tạo ra nhiều tình huống như thế này hơn một chút. Sau 10 phút leo núi, trước mắt Ngụy Khoảnh bất ngờ trở nên rộng mở. Anh không ngờ trong khu rừng nguyên sinh như thế này lại có thể cắm trại một khách sạn hoa lệ như vậy. Khách sạn đối diện với rừng rậm, lưng tựa vào vách núi, nhìn từ tầng dưới như chỉ cần một giây nữa sẽ rơi vào vực thẳm. Nhưng nhìn lên mái nhà, lại có vô số ánh hoàng hôn chiếu vào, trông giống như một ngọn hải đăng trong một thành phố cô độc. Bước vào khách sạn, băng qua đại sảnh là đến nhà ăn. Hai người ngồi xuống bàn chính, lập tức có phục vụ đội mũ đen đến dọn món ăn. Mọi món ăn dường như đều được chuẩn bị sẵn từ trước. Ngụy Khoảnh không lộ cảm xúc, kéo đĩa thức ăn lại gần, cúi đầu cầm nĩa đâm đâm miếng thịt bò. Anh đang lắng nghe những lời đồn đại của các thực khách khác. Nghe nói khá xinh đẹp, thảo nào hắn ta lại quan tâm đến vậy. Đúng thế, gọi người đi bắt mấy con gà rừng về nướng thế này thì cũng không phải ai cũng làm được đâu. Ngụy Khoảnh nhớ lại một số chi tiết. Đường nào đó ăn mặc chỉnh tề, đồ ăn chuẩn bị sẵn, quần áo vừa vặn. Quả nhiên, việc kéo anh vào đây đã nằm trong kế hoạch từ trước của Đường Kha Tâm. Nếu hắn có công sức đó, sao không bắt thêm vài con quỷ về đây? Làm thủ lĩnh rồi kiêu ngạo nhỉ, nghĩ yêu đương còn quan trọng hơn trời đất. Ngụy Khoảnh nhớ lại Đường Kha Tâm từng nói, tổ chức thợ săn lớn mạnh, không phải ai cũng phục cậu làm thủ lĩnh. Từ bầu không khí này mà nhìn, Đường Kha Tâm quả thực không nói dối. Đường Kha Tâm cắt xong miếng thịt gà đặt vào đĩa của Ngụy Khoảnh, còn gắp thêm mấy miếng bông cải xanh. Ngụy Khoảnh không thích thú, nhặt hết mấy thứ xanh xanh trong đĩa trả lại đĩa của Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm cau mày, chỉ ăn thịt gà liệu có ổn không? Nếu giờ anh là con người thì cáp và vitamin cũng rất quan trọng đấy. Ngụy Khoảnh nhướng mày, cắm một miếng ức gà to nhét vào miệng. Chỉ ăn thịt thôi. Đường Kha Tâm cũng không còn cách nào, chỉ đành gọi bếp làm thêm ít canh gà. Bữa cơm này ăn khá chậm, vì Ngụy Khoảnh luôn quan sát. Anh phát hiện khách sạn này rất lớn, lớn đến mức không nhìn ra có điều gì huyền bí bên trong. Trại huấn luyện thợ săn khiến bách quỷ sợ hãi, thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Đường Kha Tâm nhận ra ánh mắt lơ đãng của Ngụy Khoảnh, giải thích, chỗ này chỉ là một căn cứ tạm thời. Phần lớn là nhân viên tinh anh, một phần nhỏ là người mới được thu nhận. Thợ săn thỉnh thoảng phải truy đuổi quỷ, tính lưu động rất cao. Nơi duy nhất sẽ xuất hiện tập thể chính là nhà ăn này. Ngụy Khoảnh nói, cậu nói hết mọi thứ cho tôi biết, không sợ tôi sẽ diệt cả tổ chức của cậu à? Tôi tin một người chu đáo đến mức giấu bia sữa để làm mát cho tôi sẽ không cố ý phá hỏng những điều tốt đẹp đâu. Đường Kha Tâm mỉm cười, lại đưa thêm một quả dâu tây vào đĩa của Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh khựng lại, đặt nĩa xuống, tôi no rồi, tôi muốn về nhà. Đường Kha Tâm cười nhẹ, vậy là anh suy nghĩ nhiều rồi. Quỷ mị đại nhân không thích ghi sổ à, chuyện vào cửa rồi cướp bóc. Chúng ta còn chưa giải quyết xong đâu. Nói cách khác, anh không đi được rồi. Ngụy Khoảnh trong đầu chỉ còn lại bốn chữ. Tôi đã biết mà, anh rất ít khi hối hận. Bây giờ thật sự hối hận vì vừa rồi khi cướp bóc đã không ra tay quyết liệt hơn. Cảm giác bị ăn chắc thật sự khiến người ta rất khó chịu. Ngụy Khoảnh đảo mắt, đột nhiên bóp giọng lên nói lớn. Lại cho tôi ăn dâu tây. Câu còn chê đêm qua chồng chưa đủ à, chúng ta chia tay đi. Phụt, đang ăn ngô, Đường Kha Tâm lập tức phun thành đạn đậu. May mà cậu dùng đĩa chặn lại, tránh cho Ngụy Khoảnh trở thành bia đậu. Kịch bản gì đây, chia tay gì chứ, tay còn chưa nắm lấy nhau mà. Nhưng những người hóng hớt lại sôi nổi. Wow, đây là chuyện tôi có thể nghe miễn phí sao? Thủ lĩnh thật uy vũ. Ngụy Khoảnh tranh thủ lúc Đường Kha Tâm mất tập trung, nhanh chóng vứt dao chạy ra khỏi nhà ăn. Không có chủ thần cũng không có quỷ tư, anh không tin mình không thể ra khỏi vị diện không gian này. 5 phút sau, Ngụy Khoảnh chưa đi được bao xa thì bị một nhóm thợ săn mũ đen chặn lại giữa lưng chừng núi. Tuy nhiên, nhóm người này không phải người của Đường Kha Tâm. Không ngờ anh lại dám điên cuồng vào thẳng sào huyệt thợ săn. Quỷ mị, tên đầu sỏ lực lưỡng cười nham hiểm. Nhìn anh giống như vừa nhìn thấy một thùng vàng. Chỉ thiếu nước nhỏ nước miếng nữa thôi. Ngụy Khoảnh vô tội nhún vai. Tôi chẳng phải là bị lừa vào sao? Câu này anh nói không hoàn toàn là nói dối. Theo phán đoán của Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm đã lên kế hoạch đưa anh vào từ trước. Chỉ có điều tình cờ gặp phải quỷ sinh, vô tình thêm một bước trợ lực mà thôi. Yên tâm đi, chúng tôi không cần gì khác, chỉ cần huyền hỏa của anh thôi. Tên to đầu ra hiệu động thủ, mấy người đội mũ đen vây quanh Ngụy Khoảnh, nhưng họ còn chưa kịp ra tay, thì trong không trung lóe lên một tia sáng. Chỉ trong nháy mắt, tên to đầu đã bị Đường Kha Tâm đè xuống đầu gối. Đường Kha Tâm chợt ngẩng đầu lên, sát khí tung hoành, tôi đã cảnh cáo mấy người, không được động vào anh ấy. Người đội mũ đen không phục hét lên, rõ ràng quỷ mị là mục tiêu lớn nhất của chúng ta. Tại sao lại không được đụng đến hắn? Đúng vậy, giết hắn vốn là nhiệm vụ của tổ chức, nhưng quỷ mị đã suy tàn, không còn mạnh như trước. Anh lại do dự, đột nhiên bị hạ cấp một cách miệng lưỡi. Ngụy Khoảnh chạm tay lên mũi, lùi lại một bước, xem kịch. Tên to đầu đang bị đè dưới đất giãy giụa hét lên. Đừng nghe hắn, hắn chỉ muốn nuốt chửng hết thôi. Loại thủ lĩnh này chúng ta không cần. Đúng, không cần. Anh em, đánh hắn đi. Người đội mũ đen lao vào, nhưng chưa đến một giây, một nhóm người giống như pháo hoa bị nổ tung, tụ lại thành một đám ô hợp, tản ra bay khắp trời. Ngụy Khoảnh nhích sang bên trái một bước, nhường một khoảng trống cho mấy anh em rơi xuống làm mảnh đất mồ yên. Ngay khi Đường Kha Tâm giơ tên to đầu lên định tung cú đấm, từ trong bụi cây chui ra một cậu bé, chạy thẳng tới ôm lấy chân Đường Kha Tâm. Cầu xin, thủ lĩnh đừng đánh nữa. Mẹ ốm rồi, ba cháu họ chỉ đang gấp rút cần tiền, chúng cháu sau này sẽ không làm nữa. Hu hu, Ngụy Khoảnh đứng bên cạnh bắt đầu cau mày. Anh đã phát hiện ra sự hiện diện của cậu bé từ lâu. Trong lòng cảm thấy khó chịu trước cảm xúc bùng phát bất ngờ của đứa trẻ này. Đường Kha Tâm thực sự đã dừng tay. Cậu đứng dậy, ra hiệu cho Tu Kỳ đến muộn. Rất nhanh sau đó, những người đội mũ đen trên đất lại bị một nhóm mũ đen khác áp tải đi. Cậu bé cũng khóc lóc chạy theo ra xa. Thợ săn là những tồn tại không được bất kỳ không gian nào công nhận. Đường Kha Tâm cúi đầu, đầu ngón tay hơi run rẩy. Cậu tiếp tục nói, điều này cũng có nghĩa là những nhu cầu cơ bản như ăn uống, chỗ ở đều trở thành xa xỉ phẩm. Bệnh rồi thì chỉ có thể đến các phòng khám tư nhân, mà những nơi đó thường chi phí rất cao. Sức mạnh của thợ săn tương đương với sức mạnh kinh tế. Sự chênh lệch về sức mạnh dẫn đến sự phân bổ tài nguyên không đồng đều. Và sẽ xuất hiện các tổ chức nhỏ tập trung lại săn bắt. Ngụy Khoảnh đột nhiên nhận ra rằng những thợ săn này sống chẳng khác gì những con quỷ lang thang trong quỷ môn. Thậm chí còn khổ hơn. Dựa vào viện trợ chỉ có thể giải quyết vấn đề trong ngắn hạn. Tôi đã mất 10 năm nhưng vẫn chưa tìm được con đường phù hợp. Giọng của Đường Kha Tâm càng ngày càng thiếu tự tin. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn nhưng giọng điệu vẫn kiên định. Nhưng anh tuyệt đối không thể trở thành vật hy sinh cho con đường này. Cậu giống như một con cừu lạc đường, nhưng vẫn kiên trì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh của mình. Khó khăn lắm mới vào đây, ở lại thêm một đêm rồi hãy đi, được không? Đường Kha Tâm hỏi. Ngụy Khoảnh, sao anh cảm thấy chiêu trò này quen thuộc thế nhỉ? Ban đêm, Ngụy Khoảnh khoanh tay đứng bên cạnh chiếc giường lớn trong phòng có tầm nhìn ra vách đá của Đường Kha Tâm và chế giễu. Cậu nghĩ tôi sẽ tin là cả khách sạn lớn như vậy chỉ còn lại cái giường này à? Đường Kha Tâm đứng chắn ở cửa phòng, làm ra vẻ vô tội. Vạn nhất quỷ mị đại nhân anh cướp chìa khóa chạy mất thì sao? Ngủ cùng nhau cho mọi người đều yên tâm. Ngụy Khoảnh, Đúng là chiêu trò này thật sự rất quen thuộc. Cách Trương